Chương 4720, Quỳ Bộ Hạc Vũ. Người là ai? Tam chân giáo trần trần nói. Giọng sạc nên vả miệng. Lý Thất Xạ cười đúng đúng, nên vả miệng, vả cho ta. Bà bà bà. Lý Thất Xạ nói thế không cần hắn động thủ, cùng Thiên Nguyệt động thủ. Nàng ra tay như chớp, nháy mắt tát trần trần hơn 10 cái. Hắn cũng bị cùng Thiên Nguyệt đánh cho choáng váng. Chỉ nháy mắt hơn 10 cái tát giáng xuống, trần trần phun máu tươi, răng vỡ nát. Trần trần giận đến cực điểm, giận dữ hét lớn. Giết giết sạch bọn chúng cho ta. Keng keng keng. Thời điểm trần trần ra lệnh một tiếng, đệ tử tam chân giáo xuất binh khí. Chà, Lý Thất Xạ không nhìn lần nào, túy nói một câu. Cùng Thiên Nguyệt lại lệnh lùng ra tay. Keng. Trường kiếm rời bỏ, hàn quang tung hoành, hàn khí đâm thủng, khí tức sát phạt tràn ngập làm người ta nổi da gà. Không thể, thấy trường kiếm Cung Thiên Nguyệt rời bỏ, Thư Thị huynh đệ lập tức biến sắc. Thư Tiên Kiểu ngăn trước mặt nàng, trầm giọng quát: Cùng cô nương Thần Huyền Tông các người muốn tuyển chỉ biết tàn trần giáo sao? Ngươi cần nghĩ lại, liếu lên đại sự liên quan đến tồn vong tông môn ấy. Dám đối địch tàn trần giáo ta, sớm muộn là diệt Thần Huyền Tông các ngươi. Trần trần vẫn độ đến cực điểm gầm lên. Vào lúc đó trần trần bị lửa giận làm choáng váng. Hắn là đệ tử kiệt xuất của Tam Chân Giáo, là đại đệ tử thủ tịch hộ pháp. Hắn vô cùng tôn quý trong Tam Chân Giáo, hôm nay lại bị Cùng Thiên Nguyệt tát vào mặt trước mặt mọi người, sao mà có thể nuốt cơn tức này. Chà, thời điểm Trần Trần nói ngoan thoại, Lý Thất Xạ không kiên nhẫn vất tay. Tự tìm đường chết. Cùng Thiên Nguyệt là xuất kiếm chạm Trần Trần. Các người dám? Thư Tiến Kiều kinh ngạc, hắn ra tay cản, muốn ngăn cản thế công của Cùng Thiên Nguyệt. Nhưng Cùng Thiên Nguyệt chạy bộ như quỳ, thân muốn như hạc, huyền tuyệt không luân, một bước vượt qua sông núi, vượt vực thảm, không thứ gì có thể ngăn cản nàng. Dù thực lực như Thư Tiến Kiều cường đại hơn Cùng Thiên Nguyệt, nhưng hắn không thể cản nàng. Cùng Thiên Nguyệt lao tới xuất kiếm chạm Trần Trần. Không! Kiếm quang chói mắt, Trần Trần hoảng sợ quát to một tiếng, muốn dùng bảo vật cản đã trễ. Phốc! Máu tươi tung tóe, chỉ thấy đầu lâu hắn bay lên cao rơi dưới đất. Đầu lâu dưới đất, mắt Trần Trần mở to mắt nhìn máu tươi trên cổ mình, sau đó thân thể ngã xuống đất. Hắn chết không nhắm mắt. Trước khi chết không nghĩ đến chính mình bị chết nhanh như vậy. Hắn là đệ tử kiệt xuất của Tam Chân Giáo, cũng là đại đệ tử thủ tịch hộ pháp, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Chính hắn cũng cho rằng tiền đồ như gấm, tương lai nhất định trở nên nổi bật, nhất định thành bá chủ một phương. Không ngờ hôm nay bị Cùng Thiên Nguyệt một chém đầu, đi đời ngà ma. Ngươi! Một kiếm chạm Trần Trần, Thư Thị huynh đệ giận dữ, mặt hai người biến hóa, mặt hết sức có coi. Trần Trần là đệ tử đời thứ ba, nhưng là đại đệ tử thủ tịch hộ pháp, hiện tại bị Cung Thiên Nguyệt chém giết, họ trở về khó bả sao? Trần Trần bị Cung Thiên Nguyệt chém giết, đám đệ tử muốn động thủ sợ tới mức lùi phía sau cách xa đảng xa xa. Cung Thiên Nguyệt một kiếm chạm địch, thực lực và thủ đoạn như vậy quá hùng hãn, từ đó đệ tử Tam Chân Giáo cũng nổi xa gà. Cùng cô nương, người khinh người quá đáng. Mặt Thư Tiến Kiều khó coi lạnh lùng nói, người muốn tiền chiến Tam Chân Giáo sao? Tuyền chiến thì thế nào? Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nói, lấn huyền Thần Huyền Tông ta, siết không tha. Nàng nói như vậy, các đệ tử Thần Huyền Tông nghe xong cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Không ít đệ tử Thần Huyền Tông hăng hái quát lớn, họ cũng là lấy Cung Thiên Nguyệt làm kiêu ngạo. Mặt Thư Thị huynh đệ khó nhìn đến cực điểm, không ngờ Cung Thiên Nguyệt là không kiêng nể chút nào, hoàn toàn vượt qua dự kiến. Cùng cô lương, đây là thái độ người hay là thái độ Thần Huyền Tông? Thứ Hữu lạnh lùng chằm chằm nhìn Cung Thiên Nguyệt, mắt bắn hàn quang. Thái độ của ta. Cung Thiên Nguyệt không nói gì, Lý Thất Xạ cười, hôm nay các ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi, lưu đầu chó lại đây. Lý Thất Dạ nói ra lời này, Thư Thị huynh đệ nhìn qua, mắt ác liệt vô cùng. Từ đến cuối, Lý Thất Dạ không ra tay, hơn nữa chỉ là đệ tử thực lực đồng cân ngàm thân. Hắn nói gì Cung Thiên Nguyệt đều nghe, thực sự làm người ta khó hiểu. Thư Thị huynh đệ nhìn nhau, mắt biến thành lạnh lẽo nói, tiểu bối không biết trời cao đất rộng, bổn tọa thay trưởng bối người giáo huấn một chút. Hắn dứt lời tay tấn công Lý Thất Dạ. Từ Hữu Hữu ra tay, Cung Thiên Nguyệt hừ lạnh nói, đối thủ của người là ta. Đang rất nơi trường kiếm quét ngang. Cùng cô nương, tại hạ muốn đọ sức với người một chút. Lúc Cùng Thiên Nguyệt muốn xuất kiếm với Thư Hữu Hữu, Thư Tiến Kiều quát lớn, cầm đồng côn tấn công nàng. Thư Tiến Kiều một côn ngang tới, liệt diễm cuồn cuộn, hắn như ngọn núi lửa tấn công Cùng Thiên Nguyệt. Thư Hữu Hữu và Thư Tiến Kiều đã tính đồng thời ra tay, một bắt Lý Thất Xạ, một cản Cùng Thiên Nguyệt. Họ đạt thành ăn ý, không cho Cùng Thiên Nguyệt đi cứu. Đối mặt với đồng côn Thư Tiến Kiều chấn áp, Cùng Thiên Nguyệt trượt đi nơi khác, lập tức tránh một kích của Thư Tiến Kiều, cũng cản trước mặt Lý Thất Dạ. Trường kiếm vang giống như là khổng tước xòe đuôi, kiếm quang bắn xà, kiếm khí xâm la, bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, phòng tuyệt môn lộ, lập tức cản một trưởng của Thư Hữu Hữu. Trường kiếm bức Thư Hữu Hữu thu vào trở về, kiếm ít tung hoành, Thư Hữu Hữu cũng phải lùi bước. Quỳ bộ Hạc Vũ. Thư Thiên Kiều hai lần không thể cản Cung Thiên Nguyệt, hắn xung động và lúc đó hắn nhận ra bộ pháp của Cung Thiên Nguyệt. Cùng là cảnh giới tam muội chân thân. Thư Thiên Kiều là tam muội chân thân đại cảnh, thực lực còn mạnh hơn Cung Thiên Nguyệt. Theo đạo lý, hắn ra tay chặn đường, Cung Thiên Nguyệt không thể vượt qua, hết lần này đến lần khác, Cung Thiên Nguyệt đều vượt qua. Tốt cho Quỳ bộ Hạc Vũ. Nhận ra bộ pháp Cung Thiên Nguyệt, Thư Thị huynh đệ nhìn nhau kinh ngạc. Quỳ bộ Hạc Vũ là bộ pháp tuyệt môn của Thần Huyền Tông, độc bộ thiên hạ. Bộ pháp này do Thần Huyền Tông tổ sư Huyền Vũ sáng chế. Bộ pháp thuộc về thiên giai thượng phẩm, là một bộ pháp thần diệu nhất, cũng là một trong các công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông. Dù nói thực lực Thư Thị huynh đệ mạnh hơn Cung Thiên Nguyệt một ít, nhưng mà họ không có thiên phú như nàng. Dùng thực lực tam muội chân hỏa, họ mạnh nhất cũng chỉ tu hành công pháp địa giai thượng phẩm mà thôi. Mà Cung Thiên Nguyệt có tiền thiên chân mệnh, tu luyện công pháp thiên giai trên công pháp đã là ưu thế rất lớn. Tốt, ta cũng muốn kiến thức tiền thiên chân mệnh có lường cỡ nào. Thư Hữu Hữu không tin tả quá to, chỉ nghe mắt một tiếng nổ vang, đạo hạnh toàn thân hắn bộc phát, tam muội chân hỏa lập tức tăng vọt. Tam muội chân hỏa đáng sợ, phun ra ngoài đốt cháy tám phương. Đây từ đạo hạnh nông cạn không thừa nhận nổi nhiệt độ cao như thế, họ đều lui về phía sau một bước. Dưới tiếng keng, Thư Hữu vận dụng bảo binh bản thân, nó là một cái lưới liềm, là một kiện bảo binh địa giai thượng phẩm, cũng là binh khí cường đại nhất hắn có thể khống chế. Bát phòng, Thư Hữu thét dài một tiếng, lưỡi liềm trong tay tấn công như cuồng phong sậu vũ, gió thổi mây phun, Cung Thiên Nguyệt xiết tới, tam muội chân hỏa đáng sợ ập tới. Oanh oanh oanh, âm thanh vang vọng, lưỡi liềm bộc phát như ngàn vạn núi lửa bộc phát. Uy lực cường đại như thế, rất nhiều đệ tử Thần Huyền Tông đều bị chấn áp. Cung Thiên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quát là có dị tượng xuất hiện. Chỉ thấy thần thú Huyền Vũ xuất hiện, mặt trời mặt trăng và ngôi sao làm bạn. Ký tức thần thú đáng sợ lập tức chấn áp bát hoàng, cũng tỏa ra uy áp chí cao vô thượng. Huyền Vũ đế bí, thấy dị tượng như thế, đệ tử Thần Huyền Tông cũng hưng phấn quát to một tiếng. Thư Tiến Kiều và đệ tử Tam Chân Giáo thấy dị tượng cũng biến sắc. Huyền Vũ đế bí, công pháp thiên giai thượng phẩm, cường đại tuyệt luân, có thể đủ chấn áp bát phương. Trong tiếng kiếm minh, Cùng Thiên Nguyệt một kiếm kình thiên, kiếm chấn áp bát phương một kiếm vô song. Một kiếm này chém bay Thư Hữu Hữu ra xa, khi rơi xuống đất còn nghe thấy thanh âm đông đông đông vàng, chỉ thấy hắn bị chấn lùi phía sau vài bước mới có thể đứng vững thân thể. Mặt hắn trắng bệch, nhìn lưỡi liềm của mình có vết hẳn rất sâu. Công lực của Thư Hữu Hữu mạnh hơn, nhưng Huyền Vũ đế bí là công pháp thiên giai thượng phẩm, hắn ăn thiệt thòi lớn. Đơn đả độc đấu, hắn không có chiếm được tiện nghi trước Cùng Thiên Nguyệt. Tốt, thấy Cung Thiên Nguyệt chiếm thượng phòng, đệ tử Thần Huyền Tông hét lớn hưng phấn. Chương 4721, ưu thế của công pháp thiên giai. Sư tỷ quá mạnh quá cường đại. Thế cảnh này nhiều đệ tử Thần Huyền Tông ở đây cũng hoan hô. Nàng ra tay đánh lui Thư Hữu Hữu, lần này tất cả đệ tử Thần Huyền Tông cảm thấy hãnh diện. Vừa lúc vừa rồi họ bị người Tam Chân Giáo ngồi trên đầu, nên đệ tử Thần Huyền Tông cũng nghẹn một bụng lửa giận, nội tâm phẫn nộ, không dám nói. Hiện tại nàng dùng tư thế bá đạo đánh tàn Thư Hữu Hữu, làm các đệ tử Thần Huyền Tông thấy nội tâm thống khoái, xả ác khí cho Thần Huyền Tông cùng mọi người. Nàng mạnh mẽ như thế, Thư Thị huynh đệ biến sắc. Luận bối phận họ còn cao hơn Cung Thiên Nguyệt, luận thực lực họ cũng mạnh hơn nàng, nhưng bây giờ lại bị nàng áp chế. Cung Thiên Nguyệt tu luyện công pháp thiên giai, đặc biệt là thiên giai thượng phẩm, từ đó áp chế hoàn toàn công pháp của hai huynh đệ. Công pháp chênh lệch một bậc, họ không có cách nào đền bù. Công pháp thiên giai thật mạnh, dù nội tâm khó chịu nhưng mà Thư Thị huynh đệ cũng phải thán phục. Thư Tiến Kiều nói, tiền thiên chân mệnh quả bất phàm. Nói tới đây mắt hắn là bắn hàn quang nhìn chằm chằm Cung Thiên Nguyệt nói. Nhưng mà Cung cô nương, chuyện này không đại biểu Thần Huyền Tông các ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Không phục huynh đệ các ngươi cùng lên đi. Cung Thiên Nguyệt cắt lời Thư Tiến Kiều lạnh lùng nói, ta độc chiến các ngươi. Cung cô nương, lời này là lời ngươi nói. Mắt Thư Tiến Kiều bắn hàn quang, hắn là chờ lời này. Đơn đả độc đấu, dù hắn hay đệ đệ đều không chiếm ưu thế. Dù hắn có thực lực tam muội chân thân đại cảnh, nhưng mà công pháp yếu thế, không phải đối thủ của Cung Thiên Nguyệt. Nhưng họ là hai người đánh một, vậy khó nói. Dùng công lực mà nói, hai người họ mạnh hơn Cung Thiên Nguyệt. Một khi hai người liên thủ, thực lực mạnh gấp bội, từ đó là chiếm ưu thế to lớn. Đúng vậy, ta nói, cùng Thiên Nguyệt lạnh lùng. Ra tay đi, nghe qua huynh đệ các người có kỹ năng hợp kích, hôm nay ta muốn lĩnh giáo. Cung Thiên Nguyệt tuy trẻ, nhưng có thể cản một phía, cho nên nói chuyện cũng bá đạo. Nghe nàng muốn độc chiến. Thư Tiến Kiều, Thư Hữu Dũng, đệ tử Thần Huyền Tông ngừng thở, siết chặt nắm đấm. Họ cảm thấy hưng phấn khó nói thành lời. Thư thị huynh đệ có công lực cường đại hơn Cung Thiên Nguyệt, đối lại người khác đắc sớm không phải đối thủ, càng đừng nói lấy một địch hai. Hiện tại Cung Thiên Nguyệt lại lấy một địch hai, tình thế như vậy là gây bất lợi với Cung Thiên Nguyệt. Lúc này hai huynh đệ tiền giáp hậu kích, bọn họ một người cầm côn, một người cầm liềm trong tay, huyết khí sôi trào, tam muội chân hỏa cuồn cuộn, khí thế mạnh mẽ bộc phát không ai cản nổi. Giết! Lúc này hai huynh đệ quát lớn. Thư Tiến Kiều cầm côn nện xuống, chỉ nghe tiếng nổ lớn vang, một côn mang theo lực lượng bằng bạc đánh thẳng xuống Cung Thiên Nguyệt, cản nàng di động. Từ Hữu Hữu điên cuồng hét lên một tiếng, người như điên, lưỡi liềm trong tay lóe sáng, hình thành phong bạo chém về phía Cung Thiên Nguyệt, dường như là muốn vây khốn Cung Thiên Nguyệt. Hai huynh đệ hình người thành thế tuyệt sát. Nhưng mà ngay tại thời điểm thư thị hai huynh đệ muốn tuyệt sát, Cung Thiên Nguyệt dùng thần pháp tránh né công kích ở góc độ không tưởng tượng, đang vượt qua sơ hở nhỏ của lưỡi liềm. Chỉ chốc lát, trước mắt Cung Thiên Nguyệt xuất chiêu sau lưng Thư Hữu Hữu, keng, kiếm minh vàng, kiếm chiếu nhật nguyệt, một kiếm chém đoạn thiên hà, chém vào lưng Thư Hữu Hữu. Trong thư thị huynh đệ, Tứ Hữu thực lực yếu kém, Thiên Nguyệt trước chảo Hữu Hữu là thượng sách. Kiếm quang lâm thể, Hữu Hữu hoảng sợ vội dùng đến lưỡi liềm phản kích chém vào một kiếm của Cung Thiên Nguyệt. Oành, tia lửa bắn tung tóe. Hắn đối chân một kích của Cung Thiên Nguyệt, nhưng dưới uy lực của Huyền Vũ Đế Bí, đế uy mênh mông cuồn cuộn, lực lượng như vạn núi áp chế, dù thực lực Thư Hữu mạnh hơn Cung Thiên Nguyệt nhưng vẫn bị đế uy chấn áp. Trong tiếng nổ, Thư Hữu rơi xuống đất, lúc hắn đụng vào mặt đất đã phun ngụm máu tươi. Chớ đả thương người, thấy Thiên Nguyệt muốn chạm đệ đệ mình, Thư Tiến Kiều điên cuồng hét lên một tiếng, cầm côn sáng xuống như hồng thủy, muốn cản Thiên Nguyệt tấn công. Cung Thiên Nguyệt hét xài một tiếng, trường kiếm tỏa hào quang vô tận, kiếm khí tung hoành, kiếm quang vô cùng vô tận, một kiếm như phá tan sơn hà, như chạm nhật nguyệt. Ầm, khi va chạm với nhau, thực lực Thư Tiến Kiều mạnh hơn cũng bị một kiếm này đánh bay, rơi xuống đất, đụng gãy mười mấy cái cây đại thụ, lúc này mới đứng vững thân thể. Việc này càng làm thư thị huỳnh đệ kinh hãi, hai người họ sóng vai bước lên, cùng lúc mặt tái nhợt. Mới chỉ sao thủ, họ ăn thiệt thòi lớn trong tay Cung Thiên Nguyệt, họ cũng đánh giá thế thấp uy lực của công pháp thiên giai thượng phẩm. Huyền Vũ Đế Bí thật cường đại, lúc này Thư Hữu Dũng cũng phải thán phục nói. Không hổ là tuyệt học vô song do thần thú Huyền Vũ sáng chế, thực tế nếu liều mạng tấn công, Thiên Nguyệt không nhất định đánh bại hai người họ. Nhưng hai người lại bị Huyền Vũ Đế Bí áp chế. Cung Thiên Nguyệt tu hành Huyền Vũ Đế Bí mạnh hơn công pháp họ thiên giai thượng phẩm, công pháp tuyệt thế cũng là làm công pháp địa phẩm, địa giai thượng phẩm của họ ảm đạm. Huyền Vũ Đế Bí, công pháp thiên giai, đệ tử Thần Huyền Tông thích cảnh này cũng là sợ hãi thán phục. Thực tế, đây là lần đầu họ thấy uy lực chân chính Huyền Vũ Đế Bí. Tuy nhiên, họ cũng biết Huyền Vũ Đế Bí thập phần cường đại, dù sao cũng là công pháp thiên giai thượng phẩm. Dù như thế, họ mơ hồ uy lực của công pháp thiên giai thượng phẩm chỉ có thể trừu tượng mà thôi. Hôm nay tận mắt thấy uy lực Huyền Vũ Đế Bí là việc làm các đệ tử Thần Huyền Tông họ sinh trùng kích rất mạnh. Lúc này mọi người đều biết rằng cùng cấp bậc, cùng thực lực, một khi người tu luyện công pháp thiên giai thượng phẩm có thể nghiền áp đối thủ. Công pháp thiên giai thượng phẩm lúc này có đệ tử thì thào. Vào lúc đó, lòng các đệ tử Thần Huyền Tông trừ rung động ra, cố hướng tới, có một ngày họ cũng muốn có công pháp thiên giai. Hợp kích, suốt cuộc, hai huynh đệ nhìn nhau nặng nề gật đầu một cái, chỉ thấy binh khí, thư thị huynh đệ chạm với nhau, lưỡi liềm va chạm đồng côn, tia lửa bắn tung tóe. Sau đó có âm thanh vàng không dứt bên tai, và lúc đó chỉ thấy hai kiện binh khí tỏa ánh sáng nhộn nhạo. Thư thị huynh đệ test xài một tiếng, cả hai vận dụng công pháp, chỉ thấy Thư Tiến Kiều như cự viên, đồng côn của hắn quay tròn, Tứ Hữu hóa thành mà lấy liềm tỏa sáng. Viên hậu ma tướng thế bộ dáng như vậy, Vương Kiệt kinh ngạc nhắc nhở, cẩn thận, thuật hợp kích của bọn hắn rất tà dị. Thư thị huynh đệ tu luyện hợp kích, hơn nữa không chỉ là công pháp hợp kích, còn có binh khí hợp kích. Tên toàn bộ bộ công pháp này là Viên Hầu Ma Tướng. Một khi thi triển ra thuật hợp kích, thực lực hai huynh đệ tăng vọt mạnh hơn trước gấp bội. Vừa thấy Viên Hầu Ma Tướng, Cung Thiên Nguyệt ngừng trọng. Thuật hợp kích của Thư Thị huynh đệ có tiếng tăm lừng lẫy trong Tam Chân Giáo, nàng có nghe thấy nên không dám khinh địch. Giết! Lúc này Thư Thị huynh đệ thét dài một tiếng, cả hai lao đến. Hai người họ như nhập ma, thân thể hóa thành viên hầu, lưỡi liềm và đồng côn như hóa thành phong bạo. Cả hai như cự thú lao tới thôn vệ Cung Thiên Nguyệt. Cung Thiên Nguyệt thét lớn, Huyền Vũ Thác Thiên, kiếm định cản khôn, nhật nguyệt điên đảo, một kiếm ngang trời chặt đứt âm dương. Nàng chém ra một cái kiếm kinh diễm tuyệt lân, nhưng vẫn bị hợp kích thuật của Thư Thị huynh đệ cản. Nhưng mà Cung Thiên Nguyệt thân như giao long, tung hành tứ hải, kiếm khí ngập trời, kiếm trong tay đàn vào thành kiếm võng, kiếm quang sầm là vạn tượng. Nàng dùng tư thế cường đại chấn áp Thư Thị huynh đệ. Hai người hợp kích rất mạnh, lực lượng lưỡi liềm và đồng côn như đánh núi, đánh nát núi sông. Họ đã dùng tư thế bá đạo cản kiếm quang. Trong lúc đối chiến liên tiếp, Cung Thiên Nguyệt cũng bị hai người đánh lùi. Cung Thiên Nguyệt đã lùi về sau vài bước. Sau khi đứng vững, Cung Thiên Nguyệt cảm thấy khí huyết rung động, hít sâu vài hơi mới là ổn định khí huyết. Thế nàng không địch lại, các đệ tử Thần Huyền Tông biến sắc, tim như treo trên cổ họng. Đệ tử Tam Chân Giáo lại hăng hái gào to. Chương 4722, Kình Vũ Kiếm trong tay. Cung Thiên Nguyệt không địch lại, nội tâm Thần Huyền Tông đệ tử rung động, cảm thấy lo lắng vì nàng. Cố gắng lên, lúc này đệ tử Thần Huyền Tông đều yên lặng động viên nàng, tuy họ muốn trợ giúp lại không biết làm gì. Thực lực kém quá xa, dù các đệ tử xông lên, kể cả đám hoàng kiệt cũng không thể giúp gì, thậm chí là làm liên lụy đến nàng. Lúc này các đệ tử chỉ có thể cầu nguyện vì nàng. Cung Thiên Nguyệt ổn định huyết khí, thần thái ngưng trọng, không thể không thừa nhận Thư Thị huynh đệ hợp kích rất mạnh. Khi họ hợp kích, thực lực hai người sẽ tăng rất mạnh. Trước đó, Cung Thiên Nguyệt dựa vào công pháp Thiên Sai thượng phẩm áp chế Thư Thị huynh đệ. Nhưng hiện tại, Thư Thị huynh đệ hợp kích, thực lực tăng rất nhiều. Trong tình huống như vậy, ưu thế công pháp đã không còn chút nào. Dù sao, công lực hai người còn mạnh hơn Cung Thiên Nguyệt. Sau khi đến trình độ nhất định, công pháp Thiên Giai thượng phẩm khó mà tăng lên, muốn áp chế đối thủ rất khó. Trong tình huống như vậy, công lực của nàng không bằng nên ăn thiệt thòi lớn. Thư Thị huynh đệ chốt đồng côn cùng lưỡi liềm va nhau, tia lửa tung tóe. Dù họ chiếm ưu thế lớn nhưng mà họ không có đắc ý. Dù sao, bọn họ cùng xuất đòn sát thủ mới chặn được Cung Thiên Nguyệt. Nếu như không phải có thuật hợp kích, chỉ đơn đả độc đấu, thậm chí họ chỉ liên thủ, chỉ sợ hai huynh đệ họ là chết trong tay Cung Thiên Nguyệt. Huống chi họ còn cao hơn Cung Thiên Nguyệt một lứa, thời gian tu luyện cũng xa hơn nàng. Cho nên đối với họ mà nói, áp chế Cung Thiên Nguyệt cũng không phải chuyện gì đáng kiêu ngạo. Viên Hầu Ma Tướng quả là danh bất hư truyền. Cung Thiên Nguyệt ổn định huyết khí, mắt ngưng tụ, khí thế ác liệt. Dù bị Thư Thị huynh đệ áp chế, nhưng Cung Thiên Nguyệt vẫn không lùi bước. Nàng không sợ ai, khí thế ác liệt và thần thái như xương lạnh. Không dám, Thư Tiến Kiều nói, cùng cô nương có tiên thiên chân mạnh làm chúng ta sợ hãi thán phục. Nói tới đây, mắt Thư Tiến Kiều phát lạnh, chằm chằm nhìn Cung Thiên Nguyệt nói, chúng ta không có ý đấu sinh tử với cùng cô nương. Cung cô nương và đệ tử Thần Huyền Tông muốn toàn thân trở ra, chỉ hai yêu cầu, một là lưu lại huyết nhân sâm, hay là lưu hắn lại. Nói xong hắn chỉ về phía Lý Thất Xạ. Nghe Thư Tiến Kiều nói thế, nhiều người ở đây nhìn Lý Thất Xạ, thế nhiều đệ tử Thần Huyền Tông đều có cảm giác là lạ. Thư Tiến Kiều nói là tình hình thực tế, dù hắn có ý gây khó dễ với Thần Huyền Tông, nhưng hắn thật sự không có ý đấu sinh tử với Cung Thiên Nguyệt trong đầu. Không nói trước, với tư cách tiền thiền chân mệnh, Cung Thiên Nguyệt dốc sức liều mạng là nguy hiểm cỡ nào. Đồng thời trọng yếu nhất, nàng là đệ tử của Bình Thoa Ông, là truyền nhân Thần Huyền Tông. Một khi nàng chết trận, chắc chắn là sinh ra sóng to gió lớn. Năm đó Tô Húc chết trận, Thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo là liều đến người chết ta sống, đến máu chảy thành sông. Nếu hiện tại Cung Thiên Nguyệt chết trận, chuyện như vậy không phải huynh đệ họ làm chủ, họ là không cõng nổi cái nồi này. Cho nên Thư Tiến Kiều chọn chúng Lý Thất Giả, bởi Lý Thất Giả chỉ là đồng cân nham thân, lại là người xa lệnh, hắn muốn lưu Lý Thất Gia lại thăm dò phản ứng Thần Huyền Tông thế nào. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nói, có ta ở đây các người chết tâm này đi. Hôm nay hoặc các người cút khỏi địa bàn Thần Huyền Tông, hoặc bước qua thi thể chúng ta. Quá bi quan. Thời điểm Cung Thiên Nguyệt nói lời này, Lý Thất Gia lắc đầu nhàn nhạt nói, chạm họ là được. Khẩu khí thật lớn, không biết trời cao đất rộng. Lý Thất Gia nói thế, Từ Hữu Dũng quát lớn. Thư Thiên Kiều lạnh lùng nhìn sang hắn, chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ trong chốc lát, sau đó nói với Cung Thiên Nguyệt. Cung cô nương, lựa chọn trong tay người, không nên sai lầm. Người không phải đối thủ của chúng ta, huynh đệ chúng ta hợp kích người thất bại. Thư Thiên Kiều nói năng đầy khí phách. Đệ tử Thần Huyền Tông rung động, dù sao thực lực còn đó, từ thị huynh đệ hợp kích. Thực lực tăng vọt, có thể chạm Thiên Nguyệt. Các đệ tử Thần Huyền Tông ở đây là thấy tuyệt vọng. Vậy ra mắt Thiên Nguyệt lạnh lùng, thần thái ác liệt. Cùng cô nương, đây không phải là lời đe dọa, dù người có dốc hết liều mạng một kích cũng không làm gì được chúng ta. Trần Hữu Hữu cũng là khuyên bảo. Dù cùng cô nương không nghĩ vì mình, cũng phải nghĩ vì đệ tử Thần Huyền Tông một chút. Hắn nói có tính uy hiếp rõ ràng, cũng muốn cùng Thiên Nguyệt buông thả ý niệm liều mạng, dù sao một khi nàng dốc sức liều mạng họ có thể tốt sao. Từ Hữu Hữu nói vậy, mắt Cung Thiên Nguyệt lạnh lẽo. Chả bọn chúng có gì khó. Lúc này Lý Thất Dạ hời hợt nói, Kình Vũ Kiếm. Thiên Nguyệt giật mình phục hồi tinh thần, nghĩ không nhiều, thu hồi trường kiếm của mình, Kình Vũ Kiếm nơi tay. Ông, Kình Vũ Kiếm nơi tay, Thần Uy Đạo Quân tỏa sáng trong tay nàng. Thần Uy Đạo Quân làm thân thể mọi người đông cứng, nháy mắt mọi người nơi này xuất hiện thân ảnh Đạo Quân, áp lực lớn đến mức họ không thở nổi. Dưới uy áp Đạo Quân, không ít đệ tử dùng mình lạnh buốt, nội tâm hoảng sợ, thậm chí có đệ tử bất tranh khí chân run rẩy. Bình khí Đạo Quân thấy Kình Vũ Kiếm của Cung Thiên Nguyệt, Thư Thị huynh đệ biến sắc lùi sau vài bước. Các đệ tử Tam Chân Giáo ở đây biến sắc, họ liên tiếp lùi sau. Bình khí Đạo Quân vừa xuất hiện, họ bị uy hiếp rõ ràng. Kình Vũ Kiếm, thấy Kình Vũ Kiếm trong tay Cung Thiên Nguyệt, đệ tử Thần Huyền Tông cũng quát to một tiếng, giọng hưng phấn. Kình Vũ Kiếm là bình khí Đạo Quân vô song. Nếu Cung Thiên Nguyệt chém một kích vô địch, không chừng chém đầu Thư Thị huynh đệ. Kình Vũ Kiếm, Nam Loa Đạo Quân lưu lại binh khí, từng quét ngang bát hoang. Kiếm trong tay Cung Thiên Nguyệt ra khỏi vỏ. Uy áp Đạo Quân làm mọi người nổi da gà, Thần Uy Đạo Quân làm kinh sợ. Như vậy, ra tay một kiếm là có uy lực đáng sợ cỡ nào. Nhìn Kình Vũ Kiếm trong tay Cung Thiên Nguyệt, Thư Thị huynh đệ nhìn nhau cảm thấy nội tâm bất ổn. Họ không xác định Cung Thiên Nguyệt có khống chế được binh khí Đạo Quân không. Cuối cùng, Thư Tiến Kiều thở dài nói, kiếm của Đạo Quân thật cường đại, nhưng không thể hù dọa chúng ta, cùng cô đương cũng không có cách nào khống chế uy lực nó. Người chỉ có tiền thiên trần mệnh mà thôi, Thư Hữu Dũng bổ sung một câu nói, không phải là tiền thiên đạo thân. Thực tế lúc này, Thư Thị huynh đệ thật sự sợ hãi Cung Thiên Nguyệt có thể khống chế binh khí Đạo Quân. Một khi Cung Thiên Nguyệt thật điều động Kình Vũ Kiếm, khi đó là nguy hiểm. Binh khí Đạo Quân nơi tay, một khi có thể phát huy một kích của Đạo Quân, như vậy bọn họ không thể vượt qua được, họ sẽ bị chém giết. Dù sao bằng thực lực họ không thể ngăn nổi một kích của Đạo Quân, họ sẽ tan thành mây khói. Cung Thiên Nguyệt không nói gì, mắt lăng lệ chỉ cầm Kình Vũ Kiếm trong tay mà thôi, kiếm nơi tay không ra khỏi vỏ. Thực tế lúc đó các đệ tử Thần Huyền Tông cũng khẩn trương ngừng thở, cảm thấy tim treo trên cao. Họ cũng không biết Cung Thiên Nguyệt có thể khống chế Kình Vũ Kiếm không, dù sao nàng đã được Kình Vũ Kiếm không lâu. Quan trọng hơn đạo hạnh, Cung Thiên Nguyệt chỉ là tam muội chân thân, trong tù dự vẫn khống chế đạo giai thiên giai thượng phẩm, cần đạt đến cảnh giới vạn tượng thần khu. Nếu không trừ có thiên phú tiên thiên đạo thân bằng không, không ai có thể khống chế binh khí Đạo Quân. Lúc này đệ tử Tân Huyền Tông khẩn trương nhìn binh khí Đạo Quân trong tay Cung Thiên Nguyệt, họ biết thắng bại là dựa vào một kích này. Nếu Cung Thiên Nguyệt không khống chế được Kình Vũ Kiếm, vậy họ thảm rồi. Cung cô nương, xem ra ngươi không thể vãn hồi thế cục. Thấy thần thái Cung Thiên Nguyệt như vậy, Thư Thị huynh đệ nhìn nhau thở một hơi. Lúc đó họ biết Cung Thiên Nguyệt còn chưa khống chế được Kình Vũ Kiếm. Chỉ cần Thiên Nguyệt không khống chế được kiếm, với Thư Thị huynh đệ mà nói không đáng sợ. Trưởng khống bình khí Đạo Quân mà thôi, có gì khó. Thời điểm Thư Thị huynh đệ buông lòng một hơi, Lý Thất Dạ cười nhạt, chỉ thấy lòng bàn tay hắn xuất hiện một đạo kiếm quang. Kiếm quang sáng ngời, kiếm triện hiện ra. Kiếm triện, thấy kiếm triện trong tay, Lý Thất Dạ đệ tử Thần Huyền Tông hô to. Họ biết rõ lai lịch kiếm triện là Lý Thất Dạ đã được khi leo lên 300 thiên giai, là Nam Loa Đạo Quân lưu lại kiếm triện. Keng, hắn vung lên chỉ thấy kiếm trận như lạc ấn khắc vào cơ thể Cung Thiên Nguyệt. Chỉ nháy mắt, Cung Thiên Nguyệt tỏa ra uy thế đạo quân, giống đạo quân nhập thể. Chương 4723, một kiếm chém giết. Chỉ trong chớp mắt, đạo quân phụ thể trên người Cung Thiên Nguyệt tỏa ra thần uy đạo quân, nàng đứng đó như đạo quân. Mọi người không rét mà run, từ đó cho người ta phải kinh hãi, thậm chí làm người ta phải cúng bái. Cảnh tượng như vậy không chỉ đệ tử Thần Huyền Tông hoảng sợ, dù là Tư Thị huynh đệ đệ tử Tam Truyền Giáo cũng hồn phi phách tán. Nháy mắt, tiếng kiếm minh vang, kình vũ kiếm trong tay Cung Thiên Nguyệt kêu vang. Kình vũ kiếm giống như được thức tỉnh, cảm ứng khí tức đạo quân trên người Cung Thiên Nguyệt. Chỉ chớp mắt, kiếm triện trong cơ thể Cung Thiên Nguyệt hòa với kình vũ kiếm, sau đó thức tỉnh. Việc này cũng chỉ có đạo quân mới làm được, bởi vì kiếm triện của Nam Loa đạo quân lưu lại. Mà Nam Loa đạo quân lưu lại kiếm triện vì trưởng khống thanh kiếm truyền thế trên Nam Loa phòng. Truyền thế kiếm còn cường đại hơn kình vũ kiếm, xung hột một kiếm triện như vậy có thể trưởng ngự truyền thế kiếm. Việc này là ý nghĩa khống chế binh khí khác của Nam Loa đạo quân cũng không khó. Nên bởi vậy, Thần Huyền Tông có không ít trưởng lão hộ pháp đoán, nghĩ thất xã có thể trưởng ngự tất cả binh khí trong binh phần, bởi hắn có kiếm triện. Hiện tại, Lý Thất Dạ khắc kiếm triện vào cơ thể Cung Thiên Nguyệt, nàng lập tức dựa vào nó trưởng ngự binh khí đạo quân. Keng, tiếng kiếm vang thiên địa. Dù là Cung Thiên Nguyệt còn chưa rút kình vũ kiếm rời vỏ, kình vũ kiếm đã không ngừng động đậy, hình như nó muốn nhảy khỏi vỏ kiếm. Hơn nữa, nó cũng là tỏa ra kiếm ý đạo quân nồng đậm. Không tốt, cảm nhận kình vũ kiếm trong tay Cung Thiên Nguyệt bốc đến kiếm ý đạo quân đáng sợ như thế, mặt Thư Thị huynh đệ trắng bệch quá to, vào lúc đó họ biết đại sự không ổn, ý thức được một chuyện đáng sợ. Chém đầu, Cung Thiên Nguyệt quát lớn, kình vũ kiếm rời vỏ. Kình vũ kiếm tỏa hào quang sáng ngời, kiếm quang như món chém toàn bộ thiên địa. Dưới kiếm ý đạo quân, chúng sinh vô cùng nhỏ bé, có lúc kiếm quang nở rộ không ai có thể mở mắt ra được. Kiếm minh bát hoàng, kiếm ý đạo quân tàn sát bừa bãi khắp cửu thiên thập địa, chư thiên sinh linh đều hoảng sợ. Ở đây bao đệ tử khủng bố như thế, đạo quân kiếm ý phía dưới là nơm lớp lo sợ. Nhiều đệ tử bị chấn áp trực tiếp quỳ rạp dưới đất, cơ bản là không có cách kháng cự đến kiếm ý đáng sợ như thế, trực tiếp bị chấn áp tại đó. Giết! Lúc đó Thư Thị huynh đệ hét điên cuồng, tất cả huyết khí đánh xa, họ tập trung toàn huyết khí công lực lực lượng vào một kích, tất cả là không dám giữ chút nào. Lúc đó họ đang dãy chết nên buông tay đánh cược một lần, dùng lực lượng bản thân ngạnh cánh kiếm ích của đạo quân. Họ chỉ có một kích toàn lực, không lựa chọn nào khác. Thời điểm kình vũ kiếm rời vào, Tư Thị huynh đệ biết rõ họ trốn không có thoát, một khi quay người trốn sẽ chết nhanh hơn, nên họ buông tay một lần đánh cược, có lẽ còn có đường hy vọng sống. Chỉ thấy hai người vận dụng kình viên hầu kình thiên cồn thế cuồng bạo đánh xuống, dường như muốn đối địch đánh địch nhân thành hai nửa. Đây đã là một kích đáng sợ nhất của Thư Thị huynh đệ. Cảnh tượng thiên băng địa liệt dọa sợ rất nhiều người, nhưng đối mặt với một kích đáng sợ như thế, Cung Thiên Nguyệt đều bình thản. Nàng vùng vẩy kình vũ kiếm, kình vũ kiếm chạm ra kiếm quang chém một cái kích như vĩnh hằng, giống như chung kết toàn bộ thế giới. Nó chạm trong thiên địa đã không có ánh sáng nào sáng hơn kiếm quang. Kình vũ kiếm chạm dường như không gian và thời gian dừng lại. Mọi người há hốc mồm, bất cứ ai thấy cảnh này đều bị giật mình. Đồng côn và lưỡi liềm bị chém thành hai nửa, bình khí bị chặt đứt, kiếm quang chém đầu lâu Thư Thị huynh đệ bay lên trời cao. Tại thanh minh viết trên, Thư Thị huynh đệ chính là máu tươi thẳng phun từ cổ, như hai đạo cầu vồng đồng dạng bay thẳng qua. Tại thanh minh, một bàn như vậy không chỉ làm người ta run sợ, dù là đầu lâu đang bay của Thư Thị huynh đệ cũng đang kiếp sợ. Họ chỉ thấy thi thể không đầu của mình, nhìn thấy vòi tươi bay lên không trung, nhìn đầu lâu chia lìa, họ đến chết cũng cực kỳ rung động với việc này. Ngay sau đó là thanh âm bịch bịch của đầu lâu rơi dưới đất, thi thể hai người cũng ngã xuống. Đầu lâu hai người vẫn há hốc mồm như muốn nói gì đó. Cuối cùng, Thư Thị huynh đệ chậm rãi nhắm mắt chết không được. Đối với hai người họ, chết dưới kình vũ kiếm, chết ở thân kiếm của đạo quân không uổng, bởi vì họ học nghệ không tinh. Thời gian ngắn mọi người ngơ ngác đứng tại đó, Dù là đệ tử Thần Huyền Tông hay Tam Chân Giáo đều ngây người, họ rung động trước một kiếm này. Kiếm của đạo quân vô địch làm họ rung động, việc này lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, cho nên bọn họ mới chính thức sợ hãi binh khí đạo quân. Một kiếm chạm đầu kết cục của Thư Thị huynh đệ rất nhiều. Tuy nhiên họ còn mạnh hơn Cung Thiên Nguyệt, dù là cảnh giới Tam Muội Chân Hỏa, thực lực lại chênh lệch như hào rộng, chẳng qua chỉ là tiểu cảnh giới khác nhau mà thôi. Nhưng mà công pháp của Thư Thị huynh đệ lại không thể so với Thiên Nguyệt. Công pháp địa sai cường đại hơn nữa cũng không thể so với Thiên Sai. Thời điểm Cung Thiên Nguyệt khống chế được Kình Vô Kiếm, kết quả đã định. Kiếm của đạo quân chém một cái, binh khí địa sai trước mặt chịu không nổi một kích, chém sắt như chém bùn, Thư Thị huynh đệ hẳn chết không nghi ngờ. À, khi phục hồi tinh thần, đệ tử Tần Huyền Tông hoan hô một tiếng, hưng vẫn không nói ra lời. Cung Thiên Nguyệt ra tay một lần là chạm Thư Thị huynh đệ. Từ đó, đệ tử Tam Chân Giáo hay không cũng không còn sức phản kháng. Đại sư tỷ vô địch, trong thời gian ngắn các đệ tử hoan hô. Đại sư tỷ đệ nhất thiên tài vô địch Thần Huyền Tông chúng ta. Đối mặt với đệ tử Thần Huyền Tông hoan hô, thần thái Cung Thiên Nguyệt lạnh như băng, không có đổi sắc chút nào. Wow, lúc đó có đệ tử Tam Chân Giáo sợ đến phá gan, mùi máu tươi xông vào mũi, các đệ tử buồn nôn. Thời gian ngắn, sắc mặt đệ tử Tam Chân Giáo trắng bệch, họ run rẩy, càng có đệ tử sắc mặt xám trắng, đặt mông ngồi dưới đất, bọn họ bị dọa không có đứng lên nổi. Thời điểm ánh mắt Cung Thiên Nguyệt nhìn sang đệ tử Tam Chân Giáo, tránh toàn thân nổi da gà, có đệ tử sợ hãi tè ra quần. Thư Thị huynh đệ bị chém giết, việc này tạo ra trùng kích quá lớn, không chỉ Thư Thị huynh đệ trèo trống, đối mặt với đệ tử Thần Huyền Tông họ cũng không có uy thế gì đáng nói. Đáng sợ hơn là Cung Thiên Nguyệt ôm ấp Kình Vô Kiếm, họ là sợ đến hồn phi phách tán, nói không quá lời. Dù Cung Thiên Nguyệt không dùng Kình Vô Kiếm, chỉ bằng thực lực Tam Muội Chân Hỏa cũng đủ chém giết bọn họ. Vào lúc đó đệ tử Thần Huyền Tông chậm rãi vây quanh, đệ tử Tam Chân Giáo lùi sau, nhưng mà còn nhiều đệ tử hơn Tam Chân Giáo. Họ là trốn đi đâu? Chỉ nghe mắt đệ tử Tam Chân Giáo bị mấy trăm đệ tử Thần Huyền Tông vây chặt như nêm cối. Người người, các người muốn làm gì? Thế đệ tử Thần Huyền Tông vây quanh đệ tử Tam Chân Giáo sợ đến hoảng loạn. Vào lúc đó, họ hận không thể giết ra khỏi vòng vây. Nhưng mà từ khi Thư Thị huynh đệ chết đi, đại sư huynh Trần Trần cũng chết thảm, họ mất tâm phúc và người đầu. Đại sư tỷ xử trí họ thế nào? Lúc này vây quanh đám đệ tử Tam Chân Giáo, đệ tử Thần Huyền Tông hãnh diện như xả được ác khí. Nhất lại vừa rồi Tam Chân Giáo khi dễ trên đầu bọn họ, nhưng bây giờ trở thành Tam Chân Giáo sợ hãi, thậm chí có đệ tử bị tiểu ra quần là điểm làm họ hãnh diện. Đương nhiên đệ tử Thần Huyền Tông cũng không dám tự tiện chủ trương, họ trưng cầu ý kiến Cung Thiên Nguyệt. Cung Thiên Nguyệt nhìn qua Lý Tất Dạ chờ hắn phát lệnh. Các đệ tử nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt nhìn qua Lý Tất Dạ, tức là trước kia có người không phục hắn, hiện tại có ai không phục Lý Tất Dạ? Lý Tất Dạ nhìn đệ tử Tam Chân Giáo nói: cút đi, ta không muốn nhìn thấy các người, thuận tiện mang hộ lời ta trở về. Tất ta còn nhìn thấy người Tam Chân Giáo ta chém sạch các người. Có nghe không? Cung Thiên Nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn đệ tử Tam Chân Giáo. Nghe nghe, nhất định truyền lời. Đệ tử Tam Chân Giáo bị dọa vá gan, hiện tại không mất mạng càng vui vẻ. Đệ tử Thần Huyền Tông lúc này không dám nghi lời Lý Tất Dạ. Các đệ tử Thần Huyền Tông đều tránh sang một bên đường. Nhìn thấy nhường đường, đệ tử Tam Chân Giáo lập tức bỏ trốn mất dạo. Họ hận không có bốn chân chạy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi. À, có đệ tử Tam Chân Giáo sợ đến tiểu ra quần. Đệ tử Thần Huyền Tông cũng hoan hô. Với họ mà nói, đây thực sự là việc vui. Đại hạch tỏa thắng. Trở về đi, Lý Thất Dạ nói xong là xoay người rời đi. Chương 4724, bàn thưởng người. Trở về rồi, đệ tử Tần Huyền Tông thập phần hưng phấn. Lúc này họ thắng lợi trở về, trọng yếu nhất gặp cường địch như Tam Chân Giáo lại có thể toàn thân trở ra. Trong quá trình trở về, chiến hổ cùng Hoàng Chữ im lặng, mặt âm trầm. Như thế chiến thắng về, đệ tử khác là tập phần hưng phấn, nhưng hai người họ không có chút hưng phấn, ngược lại mặt âm trầm, bởi họ phát hiện Lý Thất Dạ uy hiếp họ quá lớn. Nếu tùy ý Lý Thất Dạ phát triển, chỉ sợ một ngày nào đó họ bị Lý Thất Dạ giẫm nát dưới chân. Hiện tại ai nấy đều thấy được Lý Thất Dạ đang có dân tâm trong Thần Huyền Tông, hiện tại bắt đầu có nhiều người đệ tử ủng hộ Lý Tất Xạ, kính yêu, tôn sùng, sùng bái hắn. Trước kia nhiều người đã chẳng thèm quan tâm đến hắn, xem thường hắn. Có thể nói trước kia, đệ tử Thần Nguyên Tông ủng hộ sùng bái họ bao nhiêu, hiện tại Lý Tất Xạ đã vượt qua họ, có xu thế đệ nhất nhân Thần Huyền Tông, nên lần này đám họ ứng cũng là ý thức được. Một khi là có một ngày Lý Thất Xạ đủ lông đủ cánh chỉ sợ, khi đó là thời điểm họ thất bại, lúc đó nếu có người dám đối địch hắn, chỉ sợ họ chết không chỗ chôn. Vào lúc đó hai người nhìn nhau, thời điểm này hai người ngầm hiểu. Lúc này họ phải diệt trừ Lý Thất Xạ, nếu Lý Thất Xạ chưa bị diệt trừ, họ ăn không ngon ngủ không yên. Dù là hai người họ đều là có khát vọng, tất cả có dã tâm bừng bừng, huống chi lòng hoàng chữ đang nguyện nhất định có cùng thiên nguyệt. Nên thời điểm họ xem ra, nếu một ngày nào đó Lý Thất Xạ không chết, họ vĩnh viễn không có cơ hội nổi bật ở Thần Huyền Tông. Tương lai họ muốn trở nên nổi bật, muốn có một ngày nắm giữ quyền hành, họ phải diệt Lý Thất Xạ, còn không họ không có gì cả. Nghĩ một chút trong tương lai, một khi lông cánh hắn đầy đủ, lại có cùng thiên nguyệt phụ trợ, ai trong Thần Huyền Tông tương lai ngăn nổi? Đến đó chỉ sợ Lý Thất Xạ nắm quyền Thần Huyền Tông, không chừng đến ngày đó là ngày gia tộc chiến hổ không yên. Đến ngày đó thậm chí có khả năng đệ tử yêu tộc không có nơi sống yên ở Thần Huyền Tông. Về sau Thần Huyền Tông là thiên hạ nhân tộc, nên trong mắt họ hoàng chữ chiến hổ đã thành nhận thức chung, phải diệt Lý Thất Xạ. Thời điểm này họ xem ra, dù là vì lợi ích yêu tộc hay ân oán nhân tộc, đều phải diệt trừ hắn. Thừa dịp còn chưa đủ lông cánh phải ra tay. Đương nhiên trên đường về, đệ tử Thần Huyền Tông đều hưng phấn thảo luận việc kình vũ kiếm vô địch, họ không có phát hiện ra tâm tư hai người. Về phần Lý Thất Xạ, hắn thản nhiên như không có việc gì. Sau khi quay về Thần Huyền Tông, Cung Thiên Nguyệt cũng theo Lý Thất Xạ ở lại chỗ ở. Thiếu gia, rốt cuộc Cung Thiên Nguyệt cũng lắng đọng suy nghĩ, nhìn Lý Thất Xạ ngồi trên ghế thái sư. Việc vừa rồi với Cung Thiên Nguyệt mà nói là cảm giác tuyệt không thể tả. Khi kình vũ kiếm rời vỏ, khi lực lượng đạo quân bàng bạc chạy trong cơ thể nàng, lực lượng vô địch như vậy làm cho nàng bị chủng kích rất lớn, lực lượng kia làm nàng mê say. Dù sao thế gian có bao người cảm nhận được lực lượng đạo quân mà không si mê, họ cũng là sẽ khó quên trong suốt cuộc đời. Lúc này nàng đã lắng đọng suy nghĩ, cũng là thoát khỏi sung sướng khi cảm nhận lực lượng đó. Lấy Thất Xạ chỉ ứng một tiếng, nhắm mắt tự nhiên. Thiếu gia còn chưa thu hồi kiếm trận, Cung Thiên Nguyệt nghiêm túc nói với Lý Thất Xạ. Từ khi hắn khắc kiếm trận trên người nàng, Lý Thất Xạ không thèm nhìn cũng chẳng có ý thu hồi. Kiếm trận không nói với Cung Thiên Nguyệt, nó là báu vật vô giá với vô số người. Nghĩ một chút, Nam Loa đạo quân lưu kiếm trận, hắn lưu trong Thần Huyền Tông không chỉ một đạo bình khí đạo quân, mà kiếm trận cũng chỉ có một. Hơn nữa, đây là kiếm trận do Nam Loa đạo quân dùng kiếm đạo của mình luyện thành. Nó không chỉ ẩn số ảo diệu, đại đạo Nam Loa đạo quân còn có thể chữa ngự bình khí. Quan trọng hơn, trong kiếm trận ẩn chứa lực lượng cường đại của Nam Loa đạo quân. Cũng bởi vậy, Cung Thiên Nguyệt mới có thể chém ra một cái kiếm tuyệt thế như kình vũ kiếm. Nghĩ một chút, sau khi đạt được kiếm trận, không chỉ giúp mình thoát khỏi gông cùm xiềng xích đại đạo, có thể giúp mình khống chế bình khí đạo quân, đồng thời nàng có lực lượng cường đại hơn. Đồ vật tuyệt thế vô song như vậy, nó còn kinh người hơn so với một kiện bình khí đạo quân, dù là kẻ nào cũng muốn chiếm hữu. Nhưng không như suy nghĩ của Cung Thiên Nguyệt, đây là kiếm trận của Lý Thất Xạ, dù Lý Thất Xạ quên nàng cũng nhắc nhở. Làm nàng rung động là kiếm trận khắc trên cơ thể nàng, nàng cơ bản không lấy ra được. Nhưng Lý Thất Xạ chỉ là đồng cân nham thân, kiếm trận dung nhập cơ thể hắn, hắn lại dễ dàng lấy ra khắc vào người mình, đấy mới là việc làm cho Cung Thiên Nguyệt rung động nhất. Không có cảm thụ qua lực lượng kiếm trận, không có cảm thụ qua kiếm trận huyền diệu, đệ tử khác cơ bản không thể hiểu được độ khó trong đó. Thời điểm Cung Thiên Nguyệt cảm nhận lực lượng đạo quân chủng kích, cảm nhận kiếm trận do vô thượng đại đạo tế luyện mà thành, đang hiểu kiếm trận cường đại cỡ nào. Điều này cũng làm cho Cung Thiên Nguyệt thập phần rõ ràng, sau khi kiếm trận như vậy dung nhập vào cơ thể, cơ bản không cách nào chóc xa, ít nhất hiện tại nàng không làm được, chỉ sợ tông chủ Bình Tòa Ông cũng không thể. Nhưng hành động như thế với Lý Thất Xạ nói lại là quá dễ dàng, giống như chỉ là vật treo tạm trên người, đấy gọi việc mà đồng cân nham thân có thể làm. Nên điều này cũng làm cho nàng rung động lớn. Với nàng mà nói, Lý Thất Xạ nhìn chằm vào đối phương, nhắm mắt lại. Những ngày này người hầu hạ ta, xem có chút công lao kiếm chuyện bàn thưởng cho người. Thực tế với Lý Thất Giảo nói, dù không có kiếm chuyện hắn cũng có thể trưởng khống tất cả binh khí trong thiên địa. Chỉ có điều sau khi leo lên 300 thiên giai, Lý Thất Giảo tiện tay có mà thôi. Kiếm chuyện như thế, với Nam Loa Đạo Quân mà nói rất trân quý. Hắn đặt kiếm chuyện trên 300 thiên giai là muốn ban thưởng cho hậu nhân có năng lực lưu một ít kinh hỉ. Nhưng mà một quả kiếm chuyện như vậy, với Lý Thất Giảo mà nói lại chẳng tính là gì. Hoàn toàn có cũng được, không có trả sao. Dù sao kiếm trận nơi này bị Nam Loa Đạo Quân tốn hao không ít tâm tư tế luyện, huyết luyện. Với Lý Thất Giả mà nói cũng thế. Nên kiếm trận như vậy ban cho Cung Thiên Nguyệt với hắn chẳng có gì. Ban thưởng cho ta, Cung Thiên Nguyệt ngây ngốc thời gian ngắn, nàng rung động không bình tĩnh nổi. Nàng là người nhìn thấy các mặt xã hội, cũng biết bảo vật kinh người. Kình vũ kiếm là bình khí đạo quân cũng bị nàng đạt được, có thể nói là rất ít đồ vật làm nàng động tâm. Nhưng Lý Thất Giả nói ban thưởng kiếm chuyện cho mình, việc này quá làm cho nàng rung động. Đặc biệt khi nàng lĩnh hội uy lực kiếm chuyện, càng hiểu tầm quý giá. Nghĩ một chút, với thực lực bây giờ, điều khiển bình khí đạo quân như kình vũ kiếm, một khi dung hợp kiếm chuyện, nàng có thể khống chế bình khí đạo quân, lại có một phần nhỏ lực lượng đạo quân. Kiếm chuyện còn quân chân quý hơn cả bình khí đạo quân vô số lần. Có thể nói một quả kiếm chuyện như vậy là thứ làm vô số người điên cuồng. Không chỉ nói nàng, dù là các phòng chủ cũng ước mơ kiếm chuyện như vậy, dù là tông chủ Bình Tòa ông cũng cầu còn không được. Nhưng mà kiếm chuyện vô giá như thế, Lý Thất Giả lại ban cho nàng, giống như tiện tay ban ra thứ gì đó rất bình thường. Dù là Cung Thiên Nguyệt là người nhìn thấy, các mặt xã hội cũng không khỏi rung động. Đà tạ thiếu gia. Khi phục hồi tinh thần, Cung Thiên Nguyệt hành đại lễ với Lý Thất Giả nói: Thiếu gia cần đến ta sông pha khói lửa. Cung Thiên Nguyệt hành đại lễ như vậy không chỉ vì Lý Thất Giả ban cho nàng một quả kiếm chuyện, càng là vì lòng dạ vô sao, tiện tay có thể ban thưởng cho người khác bảo vật trân quý như thế. Nam nhân như vậy đáng giá để nàng cống hiến sức lực cả đời, đáng giá để nàng tùy tùng. Lý Thất Giả chỉ ứng một tiếng, gật đầu nhận đại lễ của Cung Thiên Nguyệt. Lúc đó hắn mới nhìn qua Cung Thiên Nguyệt nói: Tiền thiên trần mệnh tiền phú cũng không tệ, chứ điều không cùng xiềng tu hành đại đạo của người còn, cứ còn cần phát huy tiềm lực bản thân, vậy mới có thể đi xa hơn. Kiếm chuyện này có thể đảo móc tiềm lực người, phát triển tiềm năng của người. Trên con đường tu hành tương lai có thể giúp người một tay, nhưng sau khi dung hợp kiếm chuyện, người cần phải chính thức phát huy uy lực của nó. Đảo móc tiềm năng chính mình, cứ cần tìm hiểu và tu luyện, sau đó mới tìm hiểu ảo diệu trong đó, lúc này người mới có thể đi xa hơn. Thiếu gia kim ngôn ngọc lừa luật, ta là ghi nhớ trong lòng. Cung Thiên Nguyệt cảm kích vô tận nhớ kỹ lời Lý Thất Giả nói hôm nay. Lý Thất Giả gật đầu sau đó nhắm mắt lại. Cung Thiên Nguyệt hầu hạ bên cạnh, yên lặng nấu trà cho Lý Thất Giả, cũng châm trà dâng Lý Thất Giả uống. Lý Thất Giả tự nhiên thích ý thưởng trà. Hồi lâu sau, Cung Thiên Nguyệt nhìn Lý Thất Giả, nàng hỏi: Thiếu gia vì sao người tới đây? Thực tế vấn đề này trước đó sư phụ Bình Thoa ông của nàng hỏi qua, nhưng Cung Thiên Nguyệt luôn có cảm giác không nói thành lời. Hiện tại nàng chưa để hiểu ra, Lý Thất Giả không phải vì bảo vật hoặc thứ gì mà tới, bởi vì hắn chẳng thèm những thứ gì ở đây cả, cho dù là thứ bọn họ cảm thấy quý giá cũng thế. Cung Thiên Nguyệt cảm thấy Lý Thất Giả là chân long trên trời, đột có một ngày hàng lâm thế gian, hàng lâm thần huyền tông. Cảm giác như vậy không chân thật. Chương 4725, ngậm máu phun người. Vì cảm giác không chân thật nên Cung Thiên Nguyệt thấy Lý Thất Giả sớm muộn cũng rời thần huyền tông. Hơn nữa ngày đó đã đến, thậm chí sớm hơn tưởng tượng của nàng. Dù nói thần huyền tông là một trong các đại giáo Bắc Tây Hoàng, nhưng nội tâm Cung Thiên Nguyệt ý thức được, với Lý Thất Giả thần huyền tông chỉ là ao nước nhỏ, cơ bản không thể lưu hắn. Vì vậy nên nàng hết sức tò mò rốt cuộc thần huyền tông có cái gì hấp dẫn hắn, làm hắn ở lại tông. Trước đó Lý Thất Giả từng trả lời sư phụ nàng nói là duyên phận, nhưng Cung Thiên Nguyệt cũng hiếu kỳ Lý Thất Giả nói là duyên phận thế nào. Cung Thiên Nguyệt cho rằng duyên phận không có khả năng, không có nguyên do, nhất định có nguyên do mới có duyên phận làm cho Lý Thất Giả ở thần huyền tông. Đây là bộ phận làm nàng tò mò nhất, Lý Thất Giả và thần huyền tông có duyên phận thế nào. Nhưng hắn không có trả lời Cung Thiên Nguyệt, chỉ nhìn nàng mà thôi, mắt như nhìn năm tháng xa xôi. Thời điểm nhìn sắc mặt Lý Thất Giả như vậy, nàng giật mình, cảm giác đặc biệt. Dường như Lý Thất Giả không thuộc về thế giới này, không thuộc thời đại này, hình như hắn cơ bản không nên tồn tại trên thế gian. Trong nháy mắt, nàng cảm giác Lý Thất Giả cách mình quá xa xôi, cách thế giới này quá xa xôi. trong cái thế gian này không có truyền thừa hoặc bất kể tồn tại nào có thể chạm tới hắn. Hình hắn không thuộc về cuộc sống, có lẽ hắn là tiên nhân trên trời. Là cái gì làm thiếu gia xuất hiện tại đây? Thế dáng vẻ suy tư của hắn, nội tâm Cung Thiên Nguyệt tràn ngập cảm xúc hỏi. Lý Thất Giả lúc này chậm rãi nhìn sang Cung Thiên Nguyệt nói: vì có người đáng yêu như người, còn có những người tính mạng nhiệt tình bên ngoài. Cung Thiên Nguyệt kinh ngạc phục hồi tinh thần, tinh tế thưởng thức lời Lý Thất Giả, không cho rằng hắn tự kỷ bởi lời này là Thần Huyền Tông. Vào lúc hắn cẩn thận thưởng thức hiểu, người đáng yêu như nàng không chỉ về nàng mà nói về một đám người. Có nơi nào có thể làm thiếu gia dừng chân lưu lại hay không? Sau khi tinh tế thưởng thức lời Lý Thất Giả, Cung Thiên Nguyệt hỏi có cảm ngộ sâu hơn. Nhé mắt kiến thức cảm giác tầm nhìn nàng đã đạt đến độ cao mới. Lý Thất Giả nhìn nàng cuối cùng cười khẽ lắc đầu. Không có, ta chính là ta, đi chính là đi. Cung Thiên Nguyệt nghĩ ngợi thật lâu, cuối cùng không hỏi lại. Dường như đây chính là duyên phận mà Lý Thất Giả nói. Lý Thất Giả cười cười, người rất thông minh, có lĩnh ngộ, có ngộ tính, có thể nhìn xa, tin tưởng trực giác chính mình. Tương lai Thần Huyền Tông nằm trong tay ngươi, khi đó nhất định có thể phát dương quang đại. Vâng, Cung Thiên Nguyệt cũng giật mình, cuối cùng lắc đầu nói, ta không nghĩ tới, ta chỉ một lòng tu hành, chỉ có thể dốc lòng tu đạo, ta đã thỏa mãn. Đây là điểm mà Cung Thiên Nguyệt khác với đệ tử khác. Cung Thiên Nguyệt được trưởng bối Thần Huyền Tông coi trọng, là đệ tử thiên phú cao nhất, thực lực cao nhất, người nào cũng cho rằng Cung Thiên Nguyệt nhất định trở thành tông chủ tiếp theo của Thần Huyền Tông. Tiền đồ tươi đẹp như thế, đổi lại là người khác như Chiến Hổ, Hoàng Chữ nhất định cầu mà không được. Đương nhiên họ cầu không phải là tu đạo mà là quyền thế. Tiền đồ tốt như thế, đổi lại là Chiến Hổ, Hoàng Chữ, họ là kinh doanh thế lực trong tông, lôi kéo lực lượng khắp nơi trong tông, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đặt vững vị trí tông chủ của mình. Nhưng mà Cung Thiên Nguyệt lại không phải như thế. Với tư cách là tông chủ, tương lai cũng tốt, dù là đệ tử bình thường cũng được, nàng không mưu quyền thế, chỉ muốn dốc lòng tu hành, say mê vấn đạo, chỉ muốn đi xa hơn trên con đường tu đạo, có lẽ một ngày có thể siêu việt tổ sư Huyền Vũ, vượt Nam Loa đạo quân, đây mới là truy cầu của nàng. Không phải làm tông chủ, chẳng phải chấp trưởng quyền thế, trở thành đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Tây Hoàng, vấn đạo cần cù, truy cầu của nàng, nhân sinh của nàng thuần túy là chuyện tốt. Lý Thất Giả cười cười nói ra, đạo mới là cơ bản, thần thông chỉ là phụ, quyền thế chỉ là thứ nhạc chán. Cung Thiên Nguyệt gật đầu, thực tế đúng là vậy. Đối với việc có làm tông chủ đời tiếp theo hay không, nàng chưa từng nghĩ qua, không quan tâm đến. Thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo xung đột, việc này sinh ra sóng gió lớn trong Thần Huyền Tông. Khi chuyện này được báo lên cao tầng, Thần Huyền Tông lập tức tổ chức hội nghị. Trong ngàn vạn năm qua đi, Thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo xung đột chưa bao giờ gián đoạn. Nhưng vài chục năm trước, sau khi có cơ hội thích hợp, hai bên tổn thương nặng nề, rốt cuộc nghênh đón cơ hội, song phương đạt thành hòa bình hiệp nghị. Việc này làm Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo nghênh đón niên đại hòa bình ngắn ngủi, cũng không có chiến sự với nhau. Đương nhiên việc này có kẻ vui cũng có kẻ không thoải mái. Ví như người mất đi thân nhân chiến hữu, nội tâm họ khó chịu với hiệp nghị hòa bình này. Như lùi lòng nghĩ, nội tâm hắn không thoải mái. Dù sao năm đó Tô Húc chết trận xa trường, cuối cùng lại không làm Tam Chân Giáo trả giá thật nhiều. Dù thế nào quan hệ giữa Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo đã là đại sự cao nhất của Thần Huyền Tông. Hiện tại Thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo đột nhiên dẫn phát xung đột, thậm chí chém giết hai đường chủ Tam Chân Giáo, việc này chẳng khác là đại sự chọc thủng trời. Các phòng chủ trưởng lão Thần Huyền Tông đều biết hai đường chủ Tam Chân Giáo bị chém giết, Tam Chân Giáo tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, thậm chí là dẫn đến việc Tam Chân Giáo khai chiến với Thần Huyền Tông. Một khi đến tình trạng như thế, sẽ xé bỏ hiệp nghị hòa bình năm đó giữa Thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo, sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhiều người trong Thần Huyền Tông là không muốn nhìn thấy. Cho nên sau khi việc này được báo lên, cao tầng Thần Huyền Tông bị rung động, dù là trưởng lão hay phong chủ đều xem trọng. Đương nhiên báo cáo có hai phiên bản, đầu tiên do Lưu Lôi Long và Phương Kiệt báo cáo. Lưu Lôi Long và Hoàng Kiệt đương nhiên là báo cáo chi tiết là Tam Chân Giáo khinh người quá đáng, cướp đoạt huyết nhân sâm trên địa bàn Thần Huyền Tông, muốn giết đệ tử Thần Huyền Tông. Cuối cùng Lý Thất Giả cùng Cung Thiên Nguyệt chạy tới cứu viện, chém giết thư thị huynh đệ. Sự thật đúng là vậy. Một bản khác là do Hoàng Chữ cùng Chiến Hổ báo cáo. Hai người báo cáo đại khái không khác bao nhiêu, nhưng một ít gì đó họ cố ý tăng thêm, bao mục đích không ai biết. Nói vì như Hoàng Chữ, Chiến Hổ tại báo cáo ám chỉ Lưu Lôi Long với tư cách là trưởng bối, không suy nghĩ an nguy huynh đệ, hành động theo cảm tình, tăng xung đột với thư thị huynh đệ, từ đó để các đệ tử rơi vào nguy hiểm. Thế là Lưu Long thất trách, hắn phải cần chịu trách nhiệm, phải bị xử phạt. Về phần Cung Thiên Nguyệt chạm Thư Thị huynh đệ, hai người không dám nói trực tiếp, không dám vạch tội Cung Thiên Nguyệt. Dù sao Cung Thiên Nguyệt có địa vị không thể xung chuyển, nên Hoàng Chữ Chiến Hộ báo cáo là đổ trách nhiệm lên người Lý Thất Dạ. Thí dụ như Lý Thất Dạ mở miệng vũ nhục Tam Trần Giáo, làm tình thế chuyển biến xấu, cuối cùng dẫn đến đổ máu xung đột, cuối cùng do Cung Thiên Nguyệt cứu Lý Thất Dạ cùng các đệ tử, không thể không dốc sức liều mạng chạm Thư Thị huynh đệ. Cho nên trên báo cáo này, Hoàng Chữ Chiến Hộ cho rằng việc xung đột đổ máu do Lý Thất Dạ nhận trách nhiệm lớn nhất. Doán là cuồng vọng phá hư hòa bình không dễ dàng giữa Tần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo, cũng đẩy Tần Huyền Tông vào nguy hiểm. Đương nhiên báo cáo của hai người nói Lý Thất Dạ mở miệng vũ nhục Tam Chân Giáo, cao tầng Tần Huyền Tông đều tin tưởng, bởi vì họ quá hiểu Lý Thất Dạ hung hăng cản quấy. Thời điểm trong Tần Huyền Tông, hắn là không xem lão tổ, tổ sư Tần Huyền Tông xa gì. Hiện tại hắn có mở miệng vũ nhục Tam Chân Giáo cũng là việc bình thường. Với hai phiên bản này, tất cả đại phong chủ cùng các trưởng lão Tần Huyền Tông ôm thái độ khác nhau. Ví dụ như có trưởng lão chỉ trích Lưu Long Hoàng Kiệt thất trách đưa đội tử ở nơi nguy hiểm, cũng có trưởng lão cho rằng là Tam Chân Giáo khi người quá đáng, Lưu Long và Hoàng Kiệt thể sống chết bảo tôn nghiêm. Về phần trách nhiệm của Lý Thất Dạ, các phong chủ trưởng lão Tần Huyền Tông có thái độ không giống nhau. Có trưởng lão cho rằng Lý Thất Dạ là phá hư hiệp nghị Tần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo, có trưởng lão cho rằng là Thư Thị huynh đệ tự tìm đường chết. Các phong chủ trưởng lão Tần Huyền Tông đều hiểu, nếu không phải Lý Thất Dạ sai sử, chỉ sợ Cung Thiên Nguyệt là không xúc động chém giết Thư Thị huynh đệ. Bởi có hắn giật dây, lúc này mới có chuyện như vậy. Với Hoàng Chữ Chiến Hổ chỉ trích, Hoàng Kiệt Lưu Long phản đối là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, nên Hoàng Kiệt và Lưu Long lập tức phản tố hai người, không tận lực bảo vệ đệ tử. Thời gian ngắn là song song đối chất với nhau. Chương 4726, tính toán. Xung đột này dẫn đến đám chiến hộ Lưu Lê Long cùng kích nhau trên công đường, dù là bọn nhỏ Lưu Tôn cũng bị các trưởng lão phòng chủ gọi tới hỏi thăm. Lưu Lê Long có khúc mắc với Tam Chân Giáo, nội tâm các bài xích Tam Chân Giáo tăng thêm hắn tính tình táo bạo, nói chuyện hung hăng. Hoàng Chí Chiến Hộ đang tìm được cơ hội, không tìm được cơ hội công kích Lý Thất Dạ, lúc này mượn Tam Chân Giáo chèn ép Lý Thất Dạ. Hai người đều không ngốc, nhìn thấy Lý Thất Dạ giờ muốn muộn mục đích chung của Thần Huyền Tông gây sự về sau muốn chèn ép Lý Thất Dạ càng khó khăn. Hiện tại tựa dịp hắn chưa đứng vững gót chân, hơn nữa là vi phạm hiệp nghị hòa bình giữa Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo, cao tầng Thần Huyền Tông đều quan tâm, nên là đây là sai lầm lớn. Lúc này hai người là nhân cơ hội chèn ép Lý Thất Dạ. Về việc hai người không lấy việc cùng Thiên Nguyệt ra nói, trừ không nắm chắc họ cũng không xem đây là sách lược. Nghĩ mà một xem một chút, nếu mà Thần Huyền Tông bồi dưỡng Lý Thất Dạ và Cung Thiên Nguyệt trọng điểm đến, như vậy nội tình Cung Thiên Nguyệt càng thâm hậu, hơn nữa đạt được trưởng lão Thần Huyền Tông xem trọng. Nếu áp chế Lý Thất Dạ, hoặc vì kế hoạch trăm năm giữa Thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo mà buông tha Lý Thất Dạ, vậy không phải không được. Ít nhất buông tha Lý Thất Dạ, Thần Huyền Tông còn có một Cung Thiên Nguyệt, còn có tương lai. Lựa chọn như vậy, hy sinh nhỏ nhất, với Thần Huyền Tông mà nói đây là việc vẫn có thể tiếp nhận. Vì thế nên Chiến Hổ Hoàng Chữ mượn cơ hội đả động cao tầng Thần Huyền Tông, từ đó nhân cơ hội đả kích Lý Thất Dạ, thậm chí chụp mũ tội danh cho hắn, nói hắn nhất định là gian tế tông môn khác phái tới, nên chiều chọc châm ngòi quan hệ giữa hai tông, thúc đẩy hai tông đại chiến. Thời điểm hai bên tổn thương, họ là người ngồi thu lợi. Nên thời dịp này, Hoàng Chữ cùng Chiến Hổ đề nghị thẩm tra Lý Thất Dạ. Với đề nghị của hai người, các phòng chủ trưởng lão Thần Huyền Tông đều có ý kiến. Lý Thất Dạ không đến mức là gian tế, đây là việc không có khả năng. Thủ tịch đại trưởng lão là ủng hộ. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, hắn chỉ nói chuyện không chừng mực mà thôi. Có trưởng lão yêu tộc nói, với tới Thần Huyền Tông đang gây ra động tĩnh như vậy, đây không phải chuyện tốt. Vài chục năm nay Thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo ở chung hòa bình, lúc này đột nhiên là xung đột, thật sự có chút quỷ dị. Trưởng lão yêu tộc không phải là nhất định cho rằng Lý Thất Dạ là gian tế, họ không nhất định nghĩ như vậy. Chứ điều bọn họ đang mượn đề tài nói chuyện mình, bởi vì bây giờ bên trong Thần Huyền Tông, nhân tộc đang phát triển không ngừng, đời trước có Bình Tông chấp trưởng quyền hành, đời thứ hai có thiên tài Tô Húc, đến đời thứ ba có Cung Thiên Nguyệt nâng đại kỳ. Hiện tại là tăng thêm yêu nghiệt như Lý Thất Dạ, hơn nữa nhập môn trong thời gian ngắn lại lập lên nhiều kỳ tích như vậy. điều này càng làm cao tầng yêu tộc trong Thần Huyền Tông ý thức được, cứ tiếp tục thế này nhân tộc có thể liên tiếp nắm giữ quyền hành trong Thần Huyền Tông. Nên một ít trưởng lão yêu tộc không nhất định cho rằng Lý Thất Dạ là gian tế. Nhưng nếu như gõ Lý Thất Dạ một cách cũng là việc nên làm, cũng có thể tăng thêm ảnh hưởng của yêu tộc tại Thần Huyền Tông. Các người quá đề cao mình sao? Nếu hắn là gian tế, thế gian này không có gian tế. Phong chủ bắt trượng phong thừa Nhạc Sơn. Thừa Sơn Nhạc Vương nói, đừng nghiền hắn là ủng hộ Lý Thất Dạ, lạnh lùng nhìn Hoàng Chiếu Cung Chiến Hổ. Người như hắn cần làm gian tế sao? Mọi sự cẩn thận vẫn tốt hơn, phong chủ Lộ Hổ Vong Thiết Tiên Yêu Vương nói ra. Hắn là tỏa khí tức thú vương bàng bạc, trên người ẩn ẩn có tiếng hổ gầm giận dữ, dù đệ tử nào trước mặt hắn cũng cảm nhận uy áp to lớn, thậm chí là sợ hãi chân mềm nhũn. Thiết Tiên Yêu Vương nói, hiệp nghị Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo dùng máu tươi vô số đệ tử đổi lấy, không thể phá hư. Lý Thất Dạ chỉ là một đệ tử, có phải gian tế hay không còn quá sớm để kết luận, nhưng hiệp nghị giữa hai tông không được để cho phép bất cứ kẻ nào phá hư. Nếu có người phá hư vậy nhất định phải chịu trách nhiệm. Hắn nói lời này đúng trọng tâm, không có chụp mũ Lý Thất Dạ nhưng cũng là thật nhắm vào hắn. Năm đại phong chủ Thiên Tiên Vương, Thiên Thủ Bồ Vương, Liệt Viêm Lam Vương, ba đại vương là đại biểu yêu tộc, nên sau khi Thiết Tiên Yêu Vương lên tiếng, khối đệ tử hộ pháp nhìn sang Thiên Thủ Bổ Vương. Bởi vì Thiên Thủ Bổ Vương có hy vọng rất lớn trong cao tầng yêu tộc Thần Huyền Tông, thậm chí cao hơn cả Thiết Tiên Yêu Vương. Nhưng lại Thiên Thủ Bổ Vương cười không nói, không có phát biểu ý kiến. Lúc này các trưởng lão nhìn sang Liệt Viêm Lang Vương, bởi vì tư cách là một trong năm phòng chủ, tuy thực lực Liệt Viêm Lang Vương thực lực thấp nhất, nhưng hắn nói chuyện có phần lượng, cũng có thể có quyết sách trong Thần Huyền Tông. Liệt Viêm Lang Vương trầm ngâm nói, ta đã điều tra, Lý Thất Dạ thật không phải gian tế, cũng không có khả năng là gian tế. Nếu có một đệ tử yêu nghiệt như vậy, dù là môn phái nào cũng không có phái hắn làm gian tế. Hơn nữa với tư cách làm gian tế, hắn làm gian tế không có hợp cách. Các người thấy gian tế nào cao hiệu như vậy không? Nên ta không cho rằng hắn là gian tế, hắn chỉ có tính cách hung hăng cản quấy, mở miệng không kiêng kỵ, nhưng việc này không tính là tội. Liệt Viêm Lang Vương Trường Việt nói lời này không ít trưởng lão yêu tộc giật mình. Ngay cả Thiết Tiên Yêu Vương Hoàng Chữ Chiến Hổ cũng ngạc nhiên. Mọi người đều biết lúc bắt đầu người nhắm vào Lý Thất Dạ là phong chủ Tý Điểu Phong Trường Việt, hiện tại hắn đứng ra phản đối là mọi người thấy ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ là do Lưu Sư Thúc đưa tới tận cửa. Chiến Hổ nói, nó không chừng cùng phạm tội đã sớm bày ra, dù chúng ta điều tra cũng tra không ra được. Chó má, Lưu Long tính tình táo bạo lúc này lạnh lùng nói, kiểm tra thực sự là do người phụ trách dẫn đội, không có tra cái gì, chính là các người vô năng hiện tại chụp mũ lên đầu chúng ta. Nói vậy Lưu Sư Thúc thật cho rằng Lý Thất Dạ bày ra tất cả. Chiến Hổ cười âm hiểm, Chiến Hổ đang cố kích thích Lưu Lôi Long, chính muốn Lưu Lôi Long nổi trận lôi đình chọc giận hắn. Hắn không có lời gì để nói. Ngươi, Lưu Lôi Long lại giận dữ mặt đỏ bừng. Được rồi, cũng đừng nhắc cái chuyện giả dối ở đây, bình thao ông nói. Hắn nói nhỏ nhưng lọt vào tai mọi người lại như tiếng chuông lớn tràn ngập quyền uy. Tuy hai người muốn gán tội gian tế cho Lý Thất Dạ, nhưng tông chủ Bình Thoa ông vừa nói như vậy họ không có cách nhắc lại, chứ khi họ có bằng chứng, nếu không không có dám khiêu chiến quyền uy của Bình Thoa ông. Nhưng mà việc Tam Chân Giáo không thể mặc kệ, Thiên Thủ Bồ Vương nói, Tam Chân Giáo chết hai đường chủ tất sẽ đòi câu trả lời. Nghe sau lời này mọi người nhìn qua Bình Thoa ông, các vị có gì giải thích không? Bình Thoa ông nhìn người ở đây nói, Thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo ở Trung Hòa Bình chính là kế hoạch trăm năm, nên tiếp tục. Trước việc đưa ra cái nhìn của bản thân, một vị trưởng lão yêu tộc nói, nhưng mà Tam Chân Giáo chết hai đường chủ, việc này giải thích thế nào, sao mà dẹp loạn được lửa giận Tam Chân Giáo? Việc này cần người phụ trách, Thiết Tiên Yêu Vương nói. Việc này do Lưu Sư Thúc mà ra, Hoàng Chữ Thừa Kịp cơ hội nói, có lẽ nên do Lưu Sư Thúc đi giữ Tam Chân Giáo giải thích. Nói vậy, Hoàng Kiệt lạnh lùng, Tam Chân Giáo khi dễ chúng ta, vì sao chúng ta phải lùi bước? Có lẽ Tam Chân Giáo liền cho chúng ta câu giải thích. Hoàng Kiệt rất rõ, bởi Tô Húc chết nên Lưu Lôi Long rất có khúc mắc với Tam Chân Giáo. Hiện tại, hắn mà đi sứ Tam Chân Giáo đây là ép hắn chịu chết. Đây là kế hoạch trăm năm không có ẩn oán cá nhân. Thế Tiên Yêu Vương lạnh lùng nói. Chiến Hổ nói, Lý Thất Dạ từng dõng dạc bảo đệ tử Tam Chân Giáo tiện thể nhắn trở về. Hắn đang gây hấn với Tam Chân Giáo, nhục nhã Tam Chân Giáo, muốn Tam Chân Giáo bớt giận đầu tiên là do Lý Thất Dạ thỉnh tội. Vân vân, huyết nhân sâm, sau khi Tam Chân Giáo bớt giận, song vương bản lại, chúng ta chất vấn vì sao Tam Chân Giáo tới địa bàn chúng ta là vậy. Bảo Tam Chân Giáo giao chúng ta một câu trả lời. Chiến hộ nói xong, các trưởng lão nhìn xong, dù là trưởng lão nhân tộc cũng thừa nhận chiến hộ nói có đạo lý. Việc này ta cũng có trách nhiệm. Lý Thất Dạ đi tam trưởng giáo thỉnh tội, ta nguyện đi theo, ta chịu trách nhiệm bảo hộ hắn. Nói tâm chiến hộ cũng có một chủ ý, ta cũng nguyện đi theo, hoàng chữ cũng tình nguyện. Hai người hiểu ý với nhau, nếu thật Lý Thất Dạ đi sứ, vậy khi đó Lý Thất Dạ chết ở tam trưởng giáo là cơ hội đổ tội tốt nhất. Hơn nữa họ đi theo cũng có ý nghĩa có nhiều cơ hội ra tay, đến lúc đó sẽ đổ trách nhiệm lên người tam trưởng giáo. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.